Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Ma Nhãn Thiên Vương Trừng Phạt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà nhân vật chính của chúng ta Trương Nguyên Thanh tiêu diệt đi Lý Hiển Tông, thì có thể coi là sư phụ của Lý Hiển Tông là Ma Nhãn Thiên Vương đã đã chạy đến Tùng Hải để coi như là tiêu diệt Trương Nguyên Thanh. Tuy nhiên thì với những gì mà chúng ta đã biết về Ma Nhãn Thiên Vương thì có vẻ như là Trương Nguyên Thanh không có gì phải lo. Tại vì Ma Nhãn Thiên Vương muốn tiêu diệt một ai đó thì trước hết sẽ tìm ra chứng cứ phạm tội của người đó. Và sau khi biết chắc chắn người đó là kẻ tà ác thì hắn mới tiêu diệt. Hắn được gọi là cái dạng kỳ dị ở trong bên phe phánh nghề nghiệp tà ác. Cho dù là bên nghề nghiệp tà ác mà phạm tội thì hắn cũng tiêu diệt như thường. Còn những người không phạm tội thì có thể yên tâm. Tuy nhiên thì Trương Nguyên Thanh không hoàn toàn chắc chắn vì điều đó, cho nên hắn vẫn là lo lắng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ma Nhãn Thiên Vương chạm trán với Trương Nguyên Thanh thì chuyện gì sẽ xảy ra. Trở lại phòng ngủ của mình, Trương Nguyên Thanh nằm lên giường suy nghĩ cách đối phó với Ma Nhãn Thiên Vương như thế nào. Để mặc Ma Nhãn ở Tùng Hải không phải là quá bảo hiểm, luôn cảm thấy trong lòng bất an, bất cứ lúc nào cũng có thể bị tới cửa để kiểm tra đồng hồ nước. Trương Nguyên Thanh có chút đau đầu mà day mi tâm của mình, bị một vị chúa tể có thực lực mạnh mẽ nhắm vào. Không hề có cảm giác an toàn là điều đương nhiên. Tuy nói Tùng Hải dân cư đông đúc, hẳn là sẽ không khéo như vậy. Nhưng mà nhỡ đâu thì sao? Đó là chúa tể, ai biết được hắn có thủ đoạn gì hay không? Cơ hội tiên phát chế nhân chỉ có một lần, đó chính là lúc hắn xuất hiện ở chợ đen. Năm vị trưởng lão ùa lên, hợp sức giết chết Ma Nhãn. Lại có chỉ sát cung chủ là cái bà điên này tham dự. Sáu đại chúa tể giết một tên Ma Nhãn thì hẳn là không có vấn đề chứ nhỉ? Còn không được thì từ chỗ bé trả xanh, mượn lấy nhập mộng ngọc phù, mời vô ngân đại sư. Như vậy thì Ma Nhãn không chết là không có thiên lý. Mình phải trước đó liên hệ năm vị trưởng lão, cùng chế định ra kế hoạch chi tiết, sau đó là ôm cây đợi thỏ. Chuyện này có thể giao cho Phó Thành Dương ra mặt. Ai, ở trong phó bản cực kỳ nguy hiểm thì cũng thôi, trở lại hiện thực mà vẫn dường như là dẫm trên băng mỏng để đi. Người quá nổi tiếng chưa chắc đã là chuyện tốt, dễ dàng bị bọn tà ác nhắm vào. Khu vực Phổ Ninh, màn đêm thâm trầm, gió đêm hiu hiu, một căn nhà dân cũ nát, thanh niên đeo băng đồ ở trán trèo lên bậc thang tới tầng 5, gõ cái cửa chống trộm cũng là cũ nát nốt. Cậu là... Ở trong cửa là một người đàn ông trung niên có mái tóc hoa râm, vẻ mặt ủ rột. Ma Nhãn Thiên Vương mỉm cười nói, là ông đã tố cáo bà Chu Yến, tham ô nhận hối lộ, đảm đương ô dù cho thế lực cho vay nặng lãi, khống chế áp bức học sinh ở trường, nhân sĩ của xã hội. Nhiều tới là mấy chục người có đúng không? Mặt khác bà ta còn lấy quyền lực mưu lợi việc riêng, bật đèn xanh cho chồng và thân thích, đầu cơ trục lợi các hạng mục, kiếm lời phi pháp lên đến mấy trăm triệu. Người đàn ông trung niên biến sắc đóng mạnh cửa lại, nhưng cửa đóng được một nửa đã bị một bàn chân chặn lại. Cậu muốn thế nào? Tôi nói cho cậu biết, hàng xóm láng giềng đều đang ở đây, cậu đừng có mà làm bừa. Người đàn ông trung niên vẻ mặt sợ hãi, phẫn nộ và quất nhục kêu lên. Chân của tôi đã bị các người đánh gãy rồi. Còn muốn thế nào nữa? Còn muốn thế nào? Cậu dám động vào tôi một cái đi, tôi liền liều mạng với cậu. Hắn bày ra giác ngộ cuối cùng của tiểu nhân vật. Nhưng nụ cười của Ma Nhãn Thiên Vương không hề thay đổi. Tôi đang thu thập chứng cứ phạm tội của Chu Yến, nếu không ngại thì chúng ta vào nhà nói chuyện. Cậu là người của văn phòng cảnh sát hay là của ủy ban kỷ luật? Người đàn ông trung niên vừa nghe, cảnh giác và địch ý hơi giảm bớt đi, hồ nghi đánh giá hắn một lần. Trong mắt của Ma Nhãn Thiên Vương chợt lóe lên ánh sáng đỏ rồi biến mất. Hắn mỉm cười nói, ông cho là cái gì thì nó là cái đó đi. Lời của hắn giống như ẩn chứa ma lực nào đó làm cho người ta tin phục. Ánh mắt người đàn ông trung niên trống rỗng một phen, sau đó lộ ra nét vui sướng, vội vàng tránh đường vào trong phòng, bất ngờ nói, thì ra là đồng chí ở ủy ban kỷ luật, đến đây mời vào trong, mấy người cuối cùng cũng đến rồi. Ma Nhãn Thiên Vương rụt rè gật đầu tiến vào phòng rồi ngồi xuống sofa phòng khách. Hắn tùy ý đảo qua bố cục trong phòng, đồ gia dụng đơn giản giá rẻ, liếc một cái tìm không thấy thứ gì đáng giá, càng không có cái loại đồ chơi giống như là có trí thông minh AI. Tôi đã xem qua tư liệu mà ông chỉnh lên, nhưng hiện tại muốn nghe ông chính miệng lặp lại lần nữa để bù lại những chỗ thiếu khuyết. Ma Nhãn Thiên Vương tiếp nhận cái chén duy nhất mà người đàn ông trung niên đưa qua, nhấp một ngụm nước trà đã nguội. Thật ra thì hắn là thông qua đám cấp dưới ở chợ đen mà tìm được đến nơi đây. Ma Nhãn Thiên Vương đến Tùng Hải, chuyện thứ nhất chính là lệnh cho các giáo chúng ẩn nấp ở Tùng Hải, đi thu thập tin tức tham ô hủ bại, chức quan lớn nhỏ đều không quan tâm. Nhưng chuyện thì nhất định là phải lớn. Nếu như nói hiếu sát là cơn nghiện của yêu mê hoặc, như vậy cái này chính là cơn nghiện của ma nhãn thiên vương. Nếu như thời gian dài không giết tham quan, không giết ác ôn, ức hiếp bá tánh, hắn sẽ không thể khống chế được dục vọng hủy diệt thế giới trong lòng mình, do đó mà trở thành một cỗ máy giết chóc mất đi lý trí. Được được, người đàn ông trung niên gật đầu nói, rất nhiều công ty tài chính ở khu Phổ Ninh chính là cho vay nặng lãi, đều được Chu Yến, trưởng văn phòng cảnh sát ở khu Khang Dương che chở. Công ty tài chính có quy mô khác nhau, ứng đối với quần thể mục tiêu khác nhau. Công ty tài chính tư bản hùng hậu hướng sĩ nghiệp trung bình và nhỏ cho vay tiền. Công ty tài chính ở dưới một cấp thì hướng vào một ít nhân sĩ có tài sản. Mặt khác bọn họ còn không phải là bình đài mượn tiền với tính chất bình thường. Bọn họ mở sòng bạc, lừa người ta tiến vào đánh bạc như lùa gà. Mỗi một người vào đều cuối cùng thua đến táng gia bại sản, sau đó bọn họ sẽ nhân cơ hội cho vay. Vì đảm bảo tiền đưa ra có thể thu hồi lại, các công ty tài chính này bồi dưỡng rất nhiều đả thủ. Mỗi ngày thu nợ, mỗi ngày tới trong nhà người nợ để quậy, báo cảnh sát cũng vô dụng. Bởi vì bên trên có người bảo kê, nhiều nhất chỉ bị nhốt vài ngày liền thả ra. Tiếp tục thu nợ, thẳng đến lúc ép người nợ đến mức phải bán nhà hoặc là nhảy lầu. Đúng vậy, trong giới bọn họ lưu hành một câu, người chết mới hết nợ. Còn tôi chính là bị ép tới chết như thế, đó là sinh viên đại học thương mại. Bị lừa vào sòng bạc, liền lún sâu vào, đánh bạc, đạt được tiền quá nhanh nhưng mà lên voi xuống chó. Sau khi nếm được ngon ngọt, nó nào còn có thể sống đàng hoàng được nữa. Tôi nghe con trai nói, có công ty tài chính chuyên môn chọn sinh viên để mà xuống tay. Trường học bọn họ rất nhiều sinh viên đều là tiền đến quá nhanh, lên xuống đột ngột như vậy. Sau khi nếm được ngon ngọt, làm sao mà sống nổi? Tôi nghe con trai nói là các công ty tài chính còn âm thầm tổ chức mại ngân, khống chế rất nhiều nữ học sinh thiếu nợ. Mà nhãn thiên vương yên tĩnh lắng nghe, khi thì gật đầu, khi thì nhấp một ngụm nước trà nguội ngắt. Bất chi bất giác, một chén trà đã thấy đáy. Hắn lúc này mới đứng dậy nói, phản hồi của ông tôi đã thu được, cảm ơn phối hợp. Người đàn ông trung niên ngẩn ra vội nói, đợi một chút, tôi còn có chứng cứ chưa đưa cho cậu, để tôi đi lấy. Nói xong lão khập khiễng đi về phía phòng ngủ. Chờ lão cầm chứng cứ đi ra thì phát hiện người trẻ tuổi đã rời khỏi. Lại là một thằng làm cho có thủ tục. Người đàn ông trung niên phẫn nộ đấm một phát vào vách tường, sau đó ngây người ra. Hắn lúc này mới nhớ tới là người trẻ tuổi kia cũng chưa tỏ rõ thân phận, thậm chí còn chưa thừa nhận mình là nhân viên chính phủ. Mình sao có thể để một người lạ vào nhà lại còn nói nhiều chuyện vén như vậy chứ? Chẳng vạng hôm nay, Trương Nguyên Thanh đang gửi tin nhắn nói chuyện phiếm với lão Tì Cơ. Đơn vị gần đây không có việc gì chứ? Chị có bị người ta theo dõi không? Nếu không thì vẫn là đừng đi làm, đi tới biệt thự của Phó Thanh Dương trốn tạm một thời gian. Quan Nhã, cậu có biết như thế nào là lấy trả giá nhỏ bé nhất để giết chết chúa tể hay không? Trương Nguyên Thanh liền đáp, triệu tập 5 vị trưởng lão, lấy nhiều bắt nạt ít sau. Quan Nhã nói, là lấy phương thức hợp lý nào đó để cho điểm đạo đức của đối phương hết sạch, để linh cảnh công bố vị trí và thời gian thật của hắn, toàn thành tiến hành truy nã mới là chuẩn bài. Trương Nguyên Thanh nói, vậy cụ thể thực hành phương pháp ở đâu? Quan Nhã nói, rất đơn giản, ở trong cơ thể cấy vào một trang bị nào đó, bị giết thì sẽ nổ tung, có thể phóng thích khí độc. Sau đó thì trong phố xá sầm uất, mà nhãn thiên vương, chỉ cần giết chị thì sẽ có một đám người thường bị chôn cùng. Dựa theo cơ chế trừng phạt điểm đạo đức thì hắn phải gánh vác đại bộ phận trách nhiệm bị khấu trừ điểm đạo đức. Trương Nguyên Thành nói, đậu má, còn có thể thao tác như vậy sao? Logic sau lưng là cái gì vậy? Hắn đối với cơ chế trừng phạt điểm đạo đức không phải là quá hiểu biết, chỉ biết là giết người thì trừ 10 điểm, ăn cóc cướp bóc cũng chỉ trừ dưới 10 điểm thôi, tạo thành thương vong trọng đại thì sẽ tính kiểu khác. Quan Nhã trả lời, rất đơn giản, mang theo vật dễ cháy dễ nổ, chính là quyền lực của chị. Chỉ cần chị không dùng nó để giết người, sẽ không dưới cơn giận dữ tạo thành thương vong trọng đại thì sẽ tính toán kiểu khác. Quan Nhã nói, rất đơn giản, mang theo dịch nhiên dịch bạo vật là quyền lực của ta. Nếu chị không dùng nó để giết người sẽ không bị khấu trừ điểm đạo đức. Mà chỉ cần chị chết ở trước vụ nổ, chị cũng sẽ không bị khấu trừ điểm đạo đức, bởi vì vụ nổ sinh ra sau khi chị chết, người chết không nằm trong quần thể mục tiêu bị khấu trừ nữa. Đương nhiên, phải đảm bảo nổ là bị động, là vì ma nhãn thiên vương giết người mới kích hoạt cái bị động này. Nếu còn ở trước khi chết mà lại chủ động dẫn nổ, vậy thì không có quan hệ với ma nhãn thiên vương. Trương Nguyên Thanh đại khái đã nghe hiểu, nói ngắn gọn chính là thông qua đạo cụ hoặc là thủ đoạn khác, tự mình kích hoạt một cái bức chết sẽ tạo thành một vụ nổ lớn, hơn nữa liên quan đến một cái khái niệm, đó là chủ quan và khách quan. Đưa cái ví dụ như giày khiêu vũ màu đỏ là món đạo cụ, sau khi chủ nhân chết thì lập tức sẽ nổ tung. Đây là đặc tính của đạo cụ, không thể sửa đổi, nó tồn tại khách quan. Như vậy ma nhãn thiên vương sau khi giết hắn, giày khiêu vũ màu đỏ sẽ nổ tung, tạo thành sự tử vong cho vô số người vô tội. Ma nhãn thiên vương tạo thành thảm kịch như vậy thì sẽ bị khấu trừ điểm đạo đức. Trái lại, nếu Trương Nguyên Thanh ở trên người buộc bom hẹn giờ với ý đồ đồng quy vu tận với ma nhãn thiên vương, kết quả nổ chết người thường chung quanh thì cái đó không quan hệ với ma nhãn thiên vương, tất cả đều là trách nhiệm của Nguyên Thủy. Trương Nguyên Thanh liền nói, cho nên Quan Nhã đáp, cậu trưởng lão đã phát cho thành viên đội 2 chúng ta hạt giống hoa nổ. Một khi trái tim của chúng ta dừng đập, hạt giống này sẽ phát nổ, uy lực tương đương với 10 quả lựu đạn, tập trung lại một chỗ mà nổ. Hạt giống hoa nổ này là thực vật linh cảnh, tồn tại khách quan, đặc tính nổ tung sau khi ký chủ chết, nó không có quan hệ với chủ nhân, ký chủ cũng không có tồn tại ý niệm hại người trên mặt chủ quan. Trương Nguyên Thanh nói, em luôn cảm thấy cái thiết định điểm đạo đức này rất duy tâm. Cái thao tác xấu hổ này là cậu trưởng lão nghĩ ra sao? Quan Nhã nói, là mấy đời linh cảnh hành giả thông qua thực tiễn mà mò ra quy tắc này. Phương pháp này, nghề nghiệp tà ác cũng biết. Trương Nguyên Thành đáp, cậu trưởng lão không ra làm sao cả. Vậy mà lại lấy chị Quan Nhã mà em yêu thương làm quân cờ. Em bây giờ đi tìm hắn đòi công đạo. Vài phút sau, Trương Nguyên Thành lại nói, ồ, sao chị không nói? Quan Nhã đáp, chị đang đợi cậu lấy lại công đạo cho chị mà. Trương Nguyên Thành liền đáp, lần sau nhất định. Quan Nhã nói, đúng rồi, Nguyên Thủy, cậu có phải gia nhập vào bạch hổ vệ của Phó Thanh Dương hay không? Trương Nguyên Thành đáp, Phó Bạch Phu Trưởng khẩn cầu mọi cách, nói thẳng là bạch hổ vệ nếu mất đi một thiên tài như em, sẽ trở thành một bang phái nhỏ bất nhập lưu. Hắn hy vọng em có thể cùng hắn trọng trấn vinh quang bạch hổ vệ, dựng lại danh tiếng trên đời. Quan Nhã liền đáp, chị đã share cho Thanh Dương rồi. Trương Nguyên Thành, chị ơi, có gì từ từ nói mà. Quan Nhã đáp, chị lát nữa còn có việc, không nói nhảm với cậu nữa. Là như thế này, tháng 6 là phó bản giết chóc cỡ lớn, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn rơi vào trung tuần tháng 6, còn hơn một tháng thời gian nữa. Dựa theo thường lệ của Ngũ Hành Minh, đầu tháng 6 tổng bộ sẽ tổ chức lôi đài chiến, thí luyện, chiến các kiểu, mời cao thủ ở giai đoạn siêu phàm và thánh giả tham dự. Một mặt là để lựa chọn ra tuyển thủ hạt giống để bồi dưỡng cho tương lai, một mặt là làm dự nhiệt cho phó bản giết chóc cỡ lớn. Lấy thành danh và tư chất của cậu, khẳng định là phải tham gia. Sau đây nhớ xem tư liệu, cường giả giai đoạn siêu phàm của Ngũ Hành Minh rất đông. À, cũng không biết năm nay Thái Nhất Môn có tham dự hay không. Trương Nguyên Thanh liền đáp, vậy hạng nhất có phần thưởng gì không? Quan Nhã đáp, có chứ, thưởng công huân tập thể, tiền, còn có đạo cụ. Năm trước là như vậy, nhưng có đôi khi sẽ thay đổi, cái này phải xem tổng bộ thông báo thế nào. Bây giờ thảo luận còn quá sớm. Trương Nguyên Thanh nói, rõ rồi, em bảo chị điều tra về chuyện của Chu Yến, chị nhớ làm nha. Biết rồi, chị sẽ phản hồi hệ thống văn phòng cảnh sát, nhưng cậu cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Chu Yến, quan chức ở cấp bậc đó, có thể khiến cô ta xuống ngựa thì chỉ có đấu đá chính trị thất bại thôi, chứ tố cáo bình thường thì hiệu quả không lớn. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, thẳng đến khi Quan Nhã đi làm việc, Trương Nguyên Thanh mới buông điện thoại, lười nhác duỗi người lên giường. Bởi vì ma nhãn thiên vương mấy ngày qua không cần phải đi đơn vị, thời khóa biểu của hắn liền biến thành đi học, một mình luyện tập võ thuật chiến đấu, nhảy với cậu, đánh gì trò chơi cùng với gì trẻ, cứ lặp đi lặp lại như thế. Trong lúc đó có rảnh thì đi tìm Quan Nhã nói chuyện phiếm, hướng lão tài xế thi triển ra kỹ năng lái xe đã dần tinh thâm của mình. Trương Nguyên Thanh nằm một lát rồi xoay người ngồi dậy, mở ra bút ký, mang chuyện gần đây cần làm cùng với chuyện sắp phải làm tổng kết lại. Chuyện thứ nhất là tránh né ma nhãn thiên vương trao thưởng, cùng với tìm kiếm cơ hội thích hợp báo cáo hành tung quán cho năm vị trưởng lão. Sự tình có liên quan đến an toàn sinh mệnh luôn được xếp vào hàng thứ nhất. Chuyện thứ hai là phó bản một người mở ra, việc này không vội, ít nhất còn có hơn nửa tháng thời gian, nhưng ở trước khi phó bản mở ra, hắn phải tận khả năng mà tăng lên năng lực của mình. Phương pháp cắn nuốt linh thể để tăng lên thì hiệu quả rất nhỏ, cơ bản có thể bỏ qua. Trương Nguyên Thanh muốn là có cơ hội săn giết một vị yêu mê hoặc cấp 3 hoặc là luyện thành âm thi. Thần Dạ Du định vị là thích khách và triệu hồi sư tử linh. Điểm này rất là quan trọng, không thể bỏ qua đặc tính nghề nghiệp của mình. Chuyện thứ ba chính là vừa rồi Quan Nhã đã nói, đánh lôi đài của tổ chức chính phủ. Nếu như có thể lấy được thứ hạng tốt hoặc là phần thưởng, thì tỷ lệ vượt qua phó bản một người có thể tăng lên không ít. Sự kiện thứ tư chính là phó bản giết chóc cỡ lớn diễn ra vào tháng 6. Có thể trở thành cường giả trong linh cảnh hành giả hay không, thì phải xem giữa năm này Cảnh giới thánh giả là trụ cột vững vàng của các tổ chức lớn. Trở thành thánh giả ý nghĩa là trở thành cường giả thực sự. Ban đêm, màn đêm thâm trầm, mặt trời đã xuống núi hẳn, không khí khô nóng rốt cuộc khôi phục một tia mát mẻ. Trên sân thượng của một căn chung cư cũ nát, thanh niên đầu đeo băng đô đang đứng ở rìa vòng bảo hộ, nhìn cả thành phố trong ánh đèn lấp lánh. Ở phía sau hắn có một người phụ nữ trung niên ngã ngồi phẹt, mặc trang mục công sở, có sự chú ý, bộ dáng là tinh anh của công sở. Anh bạn trẻ, cậu hẳn là biết thân phận của tôi. Tôi mặc kệ là cậu xuất phát từ mục đích gì, chúng ta đều có thể đàm phán. Cậu có bất cứ nhu cầu gì, tôi cũng tận lực thỏa mãn cậu. Chu Yến vẫn duy trì thể diện và sự bình tĩnh mà một lãnh đạo nên có. Hôm nay cô sau khi tan tầm vừa trở lại tiểu khu đỗ xe xong, đã bị kẻ ẩn bắt cóc ẩn núp ở trong gara đánh ngất. Khi tỉnh lại thì đã ở trên cái sân thượng xa lạ này, bên cạnh chỉ có một người trẻ tuổi. Ở sau khi vượt qua kinh hoàng ngắn ngủi, Chu Yến liền bình tĩnh lại, nói bóng nói gió thân phận đối phương, mục đích bắt cóc mình để tìm kiếm khả năng đàm phán. Mà Nhãn Thiền Vương thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn tới. Cô tên là Chu Yến, sở trưởng văn phòng cảnh sát ở khu Khang Dương phải không? Chu Yến giọng điệu ôn hòa, lựa lời mà nói. Cậu có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Tôi là công bộc của nhân dân, việc của nhân dân chính là việc của tôi. Mà Nhãn Thiền Vương tươi cười sán lạn. Có câu này của cô thì tôi an tâm rồi. Hắn nhấc chân đi tới bên cạnh Chu Yến rồi kéo cô tới mép sân thượng. Chu Yến cúi đầu nhìn xuống dưới một cái, chỉ thấy từng đợt mê muội nổi lên trong đầu. Cô rốt cuộc lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, âm thanh run rẩy nói. Cậu muốn làm gì? Cậu đừng xúc động. Tôi nói, bất cứ chuyện gì cậu để có thể đưa ra, tôi sẽ tận lực thỏa mãn cậu. Thật sự mà, xúc động không có giải quyết được việc gì. Ma Nhãn Thiên Vương không chút dao động như là lẩm bẩm. Tôi, con người này ghét nhất là không dạy mà đã giết. Có người tố cáo bà là bảo kê các thế lực hắc ám. Hắn cười tủm tỉm rồi nói kỹ tội trạng của đối phương từng món, sau đó ở trong ánh mắt kính sợ của Chu Yến xách cô ta lên, xách ra khỏi sân thượng. Người phụ nữ ở địa vị cao này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đau khổ cầu xin, một tay thì ôm chặt lấy cánh tay của Ma Nhãn. Một tay khác thì đi đu vòng bảo hộ, bị dọa cho cả người phát run. Ma Nhãn Thiên Vương nhếch miệng cười nói, nhân dân không cần cô làm việc, nhân dân chỉ cần cô chết đi. Năm ngón tay buông lỏng thả Chu Yến ra khỏi sân thượng. Ma Nhãn Thiên Vương cũng không cúi đầu nhìn nữa một lần, mà nhìn ra xa ở đô thị phồn hoa mà thầm nói. Nên làm chính sự rồi, để mình xem trong khu vực này có bao nhiêu linh cảnh hành giả nào. Nói xong hắn tháo xuống cái bong đô, lộ ra con mắt dựng thẳng ở giữa trán. Trong trắng của con mắt này lại là màu đỏ rực, con ngươi thì là màu đỏ vàng, tràn ngập sự lạnh lùng, thô bạo và điên cuồng. Còn mắt mê hoặc. Đây là độ thuần thục kỹ năng mê hoặc mắc cấp, sau khi tu hành đến mức tận cùng sẽ sinh ra ma nhãn. Linh cảnh hành giả ở dưới cảnh giới chúa tể, một khi phải đối diện với ma nhãn, nhẹ thì tinh thần bị trọng thương, nặng thì phát cuồng mà chết. Mà mê hoặc đến từ ma nhãn, cho dù là thánh giả cấp bậc trưởng lão cũng sẽ trúng chiêu. Ma nhãn này bởi vì quá mức cường đại, ngày thường không thể đưa vào trong đạo cụ để phong ấn. Nếu không, nơi mà ma nhãn thiên vương đi qua, toàn bộ sinh linh đều phải chết bởi sự điên cuồng. Mặt khác, ma nhãn có thể phân biệt được khí tức của linh cảnh, tìm ra cường giả ẩn núp trong biển người mênh mông. Ngày đó ở phương Bắc, hắn chính là dựa vào kỹ năng này mà tìm ra chỉ sát cung chủ. Khuyết điểm là phương pháp này chỉ tốt hơn một chút so với biển rộng tìm kim mà thôi. Lượng công việc là rất lớn. Hơn nữa nếu vô ý mà nhìn thấy nhân vật cấp trưởng lão thì lại dễ dàng dứt dây động rừng. Con ngươi màu đỏ vàng kịch liệt rung động, một luồng ánh sáng màu máu mà người thường không nhìn thấy bỗng nhiên bắn ra, yên lặng xuyên thấu qua những tòa nhà bằng sắt thép xen lẫn với bùn đất xây thành, giống như một cái đèn pha đảo qua khu vực phụ cận. Rất nhanh Ma Nhãn Thiên Vương đã thấy một linh cảnh hành giả, liền tập trung vào mục tiêu đầu tiên. Khâu Bắc Nguyệt ngồi xổm trên hè đường, trong tay có bưng một bát dưa muối chua, húp sụt soạt mì tôm. Ánh mắt quán tàn dã nhìn chăm chăm vào một nơi bất định, đắm chìm trong suy nghĩ. Mình bây giờ đã thăm dò rõ được địa điểm công tác của hắn, nhưng mà nơi đó đều là hành giả của chính phủ. 1v1 thì mình cũng không nhất định có thể thắng được. Hơn nữa nếu giết người khu vực làm việc thì sẽ lan đến người vô tội. Đây là điều không được Vô Ngân Đại Sư cho phép. Tốt nhất là có thể tra ra tiểu khu mắn ở rồi ban đêm mò qua. Nhưng mình lại không am hiểu về theo dõi, rất dễ dàng bị phát hiện. Dựa theo thói quen của hắn, đêm nay sẽ cùng với đồng nghiệp đi quán ăn đêm để tiêu khiển. Đây chính là cơ hội. Ánh mắt của Khâu Bắc Nguyệt dần phát sáng. Đúng lúc này, hắn nghe thấy một âm thanh mang theo ý cười từ bên cạnh người truyền đến. Yêu mê hoặc cảnh giới thánh giả, cơ sở không tệ. Tiểu tử ngươi là tán tu hay là tổ chức nào? Khâu Bắc Nguyệt dựng đứng cả tóc gáy lên, hắn đang ở trạng thái ngồi xổm, bật cao tại chỗ 2 mét, đồng thời mì trong tay hắt về phía phát ra âm thanh. Sau khi làm ra một loạt hành động theo bản năng, hắn mới ném ánh mắt qua, thấy rõ người nói chuyện là một thanh niên đầu đội băng đô, tươi tắn và tuấn tú, là một soái ca theo kiểu thể thao. Nước canh và sợi mì nóng bỏng hắt qua nhưng còn chưa chạm đến thân thể. Thanh niên này đã có một bức tường khí vô hình chảy xuôi xuống. Cùng lúc đó thân thể Khâu Bắc Nguyệt cứng đờ, tứ chi co rút lại tại chỗ, khó mà làm ra bất cứ động tác nào nữa. Xiềng xích vô hình đã trói buộc hắn. Thanh niên đeo băng đồ cười nói, tôi không phải là người chính phủ, không cần phải khẩn trương, chỉ là thấy trên người cậu lệ khí không nặng, lại là yêu mê hoặc là ngoại tộc liền đến xem. Khâu Bắc Nguyệt chưa bởi vì lời nói của đối phương mà buông lỏng cảnh giác, nhưng nay hắn không làm chủ được, chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp, trầm giọng nói, anh muốn như thế nào? Mà Nhãn Thiên Vương hỏi, cậu là người của tổ chức nào? Tán tu. Vì sao lại không thích giết người như vậy? Cậu hẳn là phải biết giết người càng nhiều, lệ khí càng nặng thì yêu mê hoặc sẽ càng mạnh. Người ở trận doanh hợp pháp gọi chúng ta là nghề nghiệp tà ác, không phải là vô duyên vô cớ nói xấu. Yêu mê hoặc mà không hiếu sát thì chẳng khác nào là phế vật. Mà Nhãn Thiên Vương cười ha hả mà hỏi, chúng ta? Hắn cũng là yêu mê hoặc sao? Nhưng hắn làm sao nhìn ra nghề nghiệp của mình được? Khâu Bắc Nguyệt cười lạnh nói, giết người hay không, tôi tự mình quyết định, dựa vào cái gì để cho nghề nghiệp lại đến chủ đạo bản thân tôi? Mà Nhãn Thiên Vương ngẩn người ra, cười nói, thú vị, cậu người này thú vị nha. Nói xong tiến lên vung cho Khâu Bắc Nguyệt một cái tát, bốp. Cái tát vang dội đưa tới sự chú ý của người qua đường. Má của Khâu Bắc Nguyệt sưng lên, hai hàng lông mày quán dựng thẳng, trong mắt phun ra lửa giận như một con sư tử rít gào. Có gan thì mày buông tao ra, bố liều mạng với mày. Mà Nhãn Thiên Vương bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là hiếu chiến. Từ cổ đến nay, yêu mê hoặc vẫn luôn là chiến sĩ cường hãn nhất, tính nết thật ra là phù hợp. Nếu có thể hiếu sát một chút nữa, thành tựu trong tương lai của mày không thể đong đếm. Thằng nhóc, có hứng thú đi theo tao hay không? Tiểu lệ tâm phúc của tao bị người ta làm thịt rồi, tính bồi dưỡng một đứa nữa, trông mày không tệ. Lý Hiển Tông tuy rằng hiếu sát thành tính nhưng tính tình kiệt ngạo và kiêu ngạo, người thường không trêu vào hắn, hắn cũng khinh thường đi giết người thường. Về phần giết hành giả trận doanh hợp pháp, đó là điều thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Lý Hiển Tông không mê nữ sắc, chuyện làm nhục phụ nữ hắn không làm, lại thêm có thiên phú tốt, vậy mới được mà Nhãn Thiên Vương nhìn chúng và trọng điểm bồi dưỡng. Nếu là một tên yêu mê hoặc không có điểm mấu chốt thì Ma Nhãn Thiên Vương càng chướng mắt. Hai mắt của Khâu Bắc Nguyệt muốn phun ra lửa giận, hử lạnh nói, không có hứng thú. Không sợ tao giết mày sao? Ma Nhãn Thiên Vương cười tủm tỉm nói, muốn giết cứ giết, đừng nói lời thừa. Khâu Bắc Nguyệt tâm tính thiếu niên rất kiên cường. Thú vị. Ma Nhãn Thiên Vương sờ cằm cười nói, không vội, mày sẽ đáp ứng tao. Chờ tao bận xong công việc ở trong này, liền mang mày về phương Bắc. Nói xong, hắn yên lặng đánh dấu Khâu Bắc Nguyệt rồi xoay người rời đi. Ở khách sạn Hảo Âm Nhạc, xe taxi đỗ bên ngoài khách sạn. Vương Thiên chui ra khỏi cái thùng xe, tới đại sảnh khách sạn rồi đứng ở trước quầy. Cung chủ và các anh em ở phòng 409, anh nhanh lên đi. Cô gái đứng quầy có dung mạo thanh tú thấp giọng nói. Vương Thiên khẽ gật đầu, vào sâu bên trong khách sạn rồi tiến vào thang máy tới lầu 4. Hắn ngựa quen đường cũ tìm tới phòng 409, dựa theo tiết tấu ước định sẵn mà gõ cửa phòng. Cửa phòng mở ra, Tình Điên Đại Thánh xóa tóc trông như cái bẩm sư tử, ưỡn cái bụng bia đứng ở cửa, vừa thấy là Vương Thiên, vội nói, vào nhanh. Vương Thiên gật đầu rồi chen vào trong cửa. Phóng mắt nhìn lại, trong công phòng lớn hội tụ hơn 20 thành viên của Chỉ Sát Cung, có nam có nữ, có mỹ nhân gợi cảm xinh đẹp, có đàn ông khí chất âm trầm, có hành giả siêu phàm giống hắn mà cũng có cường giả cấp thánh giả. Đương nhiên, mạnh nhất vẫn là cô gái kiểu diễm ngồi sau bàn, mặc một bộ váy đỏ. Cô là nữ thần trong cảm nhận của các thành viên Chỉ Sát Cung, mặc kệ là nam hay nữ, đều si mê công chủ phi phong hoa tuyệt đại này. Đây cũng là thuộc tính tăng thêm của nghề nghiệp nhạc sĩ, cũng là sức quyến rũ nhân cách của bản thân công chủ nữa. Vương Thiên không biết số thành viên cụ thể của Chỉ Sát Cung, nhưng hiểu biết đại khái có hơn 30 và chưa đến 40. Cái này không khác lắm là nhân số linh cảnh thế gia bình thường, ở trong tổ chức nhân gian cũng thuộc vào loại quái vật lớn. Mà có một vị hành giả cấp chúa tể tọa chấn, thì cho dù là chính phủ cũng phải coi trọng, cho cái thái độ tương đối gọi là ngang hàng. Người đều đến đủ rồi, ai không có cách nào tới thì tôi đã tự mình thông báo. Chỉ Sát Cung chủ nhìn quanh trong phòng rồi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, mọi người tạm thời rời khỏi Tùng Hải. Địa điểm đặt chân tôi đã tìm xong. Tình Điên Đại Thánh sẽ dẫn mọi người qua đó. Các thành viên khẽ biến sắc nhìn nhau. Tình Điên Đại Thánh lại ướn cái bụng bia, giải thích. Mà nhãn thiền vương của binh chỉ giáo đang tìm cung chủ, cùng ở chợ đen treo thưởng chúng ta. Bất cứ manh mối nào có liên quan với chúng ta đều có giá trị 10 vạn. Tôi cảm thấy rời khỏi Tùng Hải tạm lánh mũi nhọn là một cử chỉ sáng suốt. Mặt khác thì trong lúc rời khỏi Tùng Hải, cung chủ mỗi tháng sẽ trợ cấp cho mỗi người 10 ngàn. Một cô gái ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhíu mày nói, vậy khi nào có thể trở về? Cung chủ, tôi có một người bạn trai, nếu như tôi rời khỏi Tùng Hải thì ai... Chỉ sát cung chủ nhàn nhạt liếc nàng một cái, cô gái lập tức sửa lời thở dài. Nhưng vì cung chủ, cẩu nam nhân không cần thì không cần. Chỉ sát cung chủ hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, quay về tôi mang Nguyên Thủy Thiên Tôn trói lại, đưa đến trên giường cho cô. Mắt của cô gái xinh đẹp kia sáng lên, một lời đã định. Chỉ sát cung chủ cười nhẹ nhàng nói, Lệ Chi, cô đã bao lâu chưa bị treo lên đánh rồi. Ở trong phòng khách, sau bữa ăn, Giang Ngọc Nhị lười biếng nằm trên sofa, đôi chân dài gác lên chân thằng cháu trai, trên bụng còn đặt một cái khay nho. Cô vừa ăn nho vừa nhìn tin tức. Bọn họ xem là kênh tin tức Tùng Hải, cũng là kênh mà ông ngoại thường xem. Phốc, Giang Ngọc Nhị nghiêng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, phun hạt nho chuẩn xác bay vào thùng rác cách mấy mét. Trương Nguyên Thanh cũng nhìn mà ngây người. Dì trẻ mà không đi học bóng rổ thì thật đáng tiếc. Cái này tính là gì, xa mấy mét gì cũng có thể phun vào. Dì trẻ hừ hừ hai tiếng, nói xong đổi một tư thế thoải mái hơn. Nguyên tử, bóp chân cho dì. Không, thối chết. Khốn kiếp, chân ngọc của dì trẻ không biết bao nhiêu người đàn ông muốn bóp. Mày đừng có đang ở trong phúc mà không biết phúc. Giang Ngọc Nhị nằm thẳng rồi liếc mắt, nhìn về phía thằng cháu trai bên chân. Cho dù từ góc độ được xưng là tử vong từ dưới nhìn lên, Trương Nguyên Thanh cũng không tìm ra tỉ vết nào của khuôn mặt dì trẻ. Vẫn vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu, nốt ruồi nước mắt vẫn luôn quyến rũ như vậy. Lúc này ánh mắt ông ngoại từ màn hình TV rời đi, quay đầu hỏi. Hai đứa thích xem thời sự từ khi nào? Cháu không xem, cháu chỉ là muốn ở với ông ngoại, Trương Nguyên Thanh lập tức nói. Con cũng muốn ở bên bố, Giang Ngọc Nhị nũng nịu. Ông ngoại kỳ quái nhìn bọn họ. Hai đứa tính tình như thế nào, ta vẫn là biết mà. Một đứa thì chỉ biết làm nũng để đòi lợi ích, một đứa thì miệng lưỡi trơn tru đòi lợi ích, đều không phải là cái loại có lòng hiếu thảo gì cho cam. Giang Ngọc Nhị và Trương Nguyên Thanh cười hỉ hả tiếp tục giả chết. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng bóp bàn chân dì trẻ, tay phải rảnh thì khống chế điện thoại di động, gửi tin nhắn cho dì Tiểu Viên. Dì Tiểu Viên, chuyện băng phái cần nhắc thế nào rồi? Nói sau, Tiểu Viên đáp. Ai? Tiểu Viên là thánh giả, bản thân chính là một cái đùi rồi. Nếu cô ta có thể gia nhập băng phái thì tốt. Mời chào dì Tiểu Viên đến trong băng phái, Vô Ngân Đại Sư bên kia, mình sẽ có nắm chắc hơn. Vô Ngân Đại Sư cùng với thế lực đi theo hắn là đối tượng mà Trương Nguyên Thanh vẫn luôn ve vãn công phá. Muốn thành lập mạng lưới quan hệ của mình, hành giả hoang dã bình thường ý nghĩa không lớn, kém nhất cũng phải là một tổ chức nhân gian. Chỉ sát cung cùng với khách sạn Vô Ngân chính là hai con đường lý tưởng nhất cũng là cường đại nhất. Trước mắt hắn cùng với chỉ sát cung chủ quan hệ không tệ, càng ngày càng thân quen, nhưng ở phương diện khách sạn Vô Ngân thì xem ra hiệu quả rất nhỏ. Nghề nghiệp tà ác dù sao cũng là nghề nghiệp tà ác. Tiểu Viên và hắn có khúc mắc và ngăn cách trời sinh, không phải hai ba câu lời ngon tiếng ngọt là có thể đả động, cần có sự kiên nhẫn hoặc là một hồi cơ duyên, cơ hội để xoay chuyển. Chỉ có thể tính toán cho lâu dài thôi. Trương Nguyên Thanh buông điện thoại di động, không cưỡng cầu nữa. Lúc này người dẫn chương trình thời sự nói, tin tiếp theo. 5:30 chiều ngày hôm nay, có kẻ bắt cóc đã xâm nhập một công ty tên là Tài chính Huy Đằng ở tòa nhà Vĩnh Sang, tiến hành giết hại cực kỳ tàn ác đối với công nhân viên chức của công ty này. Thủ đoạn tàn nhẫn, chưa từng nghe nói. Công ty có 29 người mà chỉ có một lễ tân còn sống sót. Theo người chứng kiến nói, kẻ hành hung là một nam thanh niên đeo băng đô, tuổi khoảng 30. Trước mắt, văn phòng cảnh sát đã mở cuộc điều tra. Màn hình TV chuyển đến camera theo dõi. Trong video hình ảnh không được rõ, một thanh niên đầu đội băng đô thể thao đang đẩy cánh cửa thủy tinh của công ty tài chính. Màn hình theo dõi chỉ có mỗi một màn dừng hình ở đây. Mà nhãn thiên vương, nhất định là hắn rồi. Kẻ này quả nhiên sẽ không ngoan ngoãn ẩn núp, mới đến Tùng Hải mà đã gây ra sự kiện lớn. Trương Nguyên Thanh nắm chặt điện thoại di động. Ai ra? Dì chả kêu đau một tiếng, nước mắt lưng tròng ấm ức nói. Mày làm gì đau? Xin lỗi, xin lỗi. Trương Nguyên Thanh vội vàng buông chân dì chả ra, liên tục xin lỗi. Hử. Giang Ngọc Nhị đá một cước nhẹ vào ngực hắn, rồi đứng dậy đi về phòng ngủ. Không xem nữa, đi ngủ. Ánh mắt Trương Nguyên Thanh theo bản năng đuổi theo bóng lưng dì trẻ một phen, rồi cúi đầu gửi tin nhắn cho Lý Đông Trạch. Thập trưởng, huyết án ở tòa nhà Vinh Sang có phải là Ma Nhãn Thiên Vương làm không? Hắn chú ý tin tức chính là đang xem Ma Nhãn Thiên Vương sẽ gây chuyện lớn gì hay không. Kết quả thật đúng là để choán đoán được. Lý Đông Trạch trả lời tin nhắn rất nhanh. Đúng vậy, cậu trưởng lão và phó bách vô trưởng đã âm thầm truy tung, hy vọng có thể tìm được hướng đi của hắn. Quả nhiên là hắn, Trương Nguyên Thanh lại nhập tin nhắn. Hắn vì sao phải giết hại công ty tài chính kia? Lý Đông Trạch nói, tạm thời không rõ. Người có văn phòng cảnh sát còn đang điều tra, nhưng từ tin tức trước mắt thu thập được mà xem thì công ty này thành phần không quá sạch sẽ, là một công ty cho vay nặng lãi. Về phần bọn họ làm sao chọc tới Ma Nhãn thì còn phải tiếp tục tra. Biết rồi, Trương Nguyên Thanh thấp thỏm lo âu nói, vậy Ma Nhãn này có thể nhắm vào văn phòng cảnh sát hay không? Em là người của đội 2, hắn hẳn đã biết địa chỉ làm việc của đội 2, mọi người sẽ rất nguy hiểm. Địa chỉ làm việc của đội 2 ở văn phòng cảnh sát khu Khang Dương, cái này không tính là bí mật gì, nghề nghiệp tà ác bình thường chưa chắc đã biết, nhưng lấy thủ đoạn và thân phận của Ma Nhãn Thiên Vương thì muốn điều tra là hoàn toàn không khó. Lý Đông Trạch trả lời, à, chúng ta có hạt giống hoa nổ, khí thức của nó rất đậm, Ma Nhãn Thiên Vương không thể không cảm ứng được. Hắn sẽ không vì giết mấy con kiến không liên quan mà lại đi mạo hiểm, cái điểm đạo đức của mình bị quét sạch. Đây cũng là điều mà Bách Phu Trưởng muốn, dù sao không thể thực sự để cho hạt giống nổ tung, vậy thì sẽ chết không ít người. Hơn nữa hôm nay xảy ra huyết án này, điểm đạo đức của Ma Nhãn sẽ bị trừ không ít, nghĩ hẳn sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian, không có tiếp tục giết người nữa. Đang trò chuyện thì ngoài phòng khách truyền đến tiếng nhập mật mã, cửa chống trộm bị mở ra. Trần Nguyên Quân xách một cái túi công văn với vẻ mặt mệt mỏi tiến vào. Trương Nguyên Thanh trả lời một tin. Thập trưởng, thời kỳ phi thường, mọi việc phải cẩn thận, sau đó thu hồi điện thoại di động. Anh, sao bây giờ mới về vậy? Đơn vị lại có việc. Trần Nguyên Quân đặt cái túi công văn trên bàn trà, ngồi xuống ở bên bàn ăn mà hô. Bà nội, sới cho cháu bát cơm với, đói chết rồi. Vừa nghe nói thảm án ở tòa nhà Vĩnh Sang, Trương Nguyên Thanh vội vàng đến cạnh bàn ăn ngồi xuống hóng hớt. Là vì vụ án công ty tài chính kia sao? Tòa nhà Vinh Sang vừa rồi có nói trong thời sự. Trần Nguyên Quân nhíu mày theo thói quen, tỏ ra càng thêm tang thương, thở dài nói. Không chỉ một cái này, hôm nay nhiều việc, sở trưởng văn phòng cảnh sát của anh nhảy lầu rồi. Cái gì? Trương Nguyên Thanh ngẩy ra. Ông ngoại ở bên kia phòng khách cũng quay đầu nhìn lại. Lúc này bà ngoại bưng ra một bát cơm, vừa đưa qua vừa hóng. Sở trưởng nhảy lầu ư, còn có loại chuyện này à? Bà ngoại ở trên hóng chuyện thì chưa bao giờ kém ai. Trần Nguyên Quân vốn không muốn nói, nhưng bà nội vẻ mặt cảm thấy hứng thú. Hắn nếu như từ chối trả lời, thì bát cơm này trong tay quá nửa là phải bị thu hồi. Bà nội làm ra được loại chuyện này hết á. Chính là Chu Yến, ngày hôm qua từng tán gẫu. Trần Nguyên Quân lùa một miếng cơm, vừa ăn vừa nói. Cái người bị người ta tố cáo là tham ô nhận hối lộ, rồi làm ô rủ cho công ty cho vay nặng lãi á. Bà ngoại tò mò nói, vậy sao lại nhảy lâu? Công ty cho vay, Chu Yến, huyết oán tòa nhà Vinh Sang. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, khéo léo như vậy sao? Không đợi Trần Nguyên Quân mở miệng, ông ngoại ngồi sofa phía xa trầm giọng hỏi. Cô ta có phải liên quan với công ty tài chính kia của tòa nhà Vinh Sang hay không? Tuy không còn làm chị ăn viên đã rất nhiều năm, nhưng khiếu giác của ông ngoại vẫn sâu sắc như cũ. Trần Nguyên Quân khẽ gật đầu, công ty kia chính là bình đài cho vay mà bà ta đã bảo kê. Ồ, ông ngoại xoay đầu trở về nhàn nhạt bình luận, chết không đáng tiếc. Ông không muốn nói nữa, tập trung xem tivi. Bà ngoại ngồi ở bên cạnh bàn, lúc nói cái này, lúc nói cái kia. Hồi hồi lâu cảm giác đã hiểu biết tương đối rồi mới dặn, ăn cho no vào. Quay đầu tiến vào phòng của con gái để chia sẻ câu chuyện vừa hóng hớt được. Trương Nguyên Thanh thì đi nhà vệ sinh rửa mặt, đánh răng xong rửa mặt xong, trở lại phòng triệu hồi tiểu đậu bi cho nó tự do hoạt động. Còn bản thân thì nằm trên giường nhìn trần nhà đến xuất thần. Phong cách của Ma Nhãn này quả thực giống như lời chỉ sát cung chủ đã nói. Chà chà, một hơi giết 28 người, không, phải là 29 chứ, chính là 29 điểm đạo đức. Hắn sắp tới sẽ không giết người lung tung mà phải lựa chọn ẩn nấp để làm việc tốt, muốn tìm hắn lại càng khó hơn. Mà trong khoảng trống này, hắn không chừng sẽ chuyển rời tinh lực đến trên việc tìm mình và chỉ sát cung chủ. Mặt khác binh chủ giáo tin tức linh thông đến vậy sao, mình chẳng phải càng thêm nguy hiểm rồi ư? Tinh, tiếng nhắc nhở của điện thoại di động vang lên. Mà Nhãn Thiên Vương lấy ra điện thoại di động xem tin nhắn. Thiên Vương, thuộc hạ vừa tìm hiểu được một tin tức. Hơn một tháng trước, Âu Hướng Vinh bị phán quan mắt quỷ khống chế là chết ở Đại học Tùng Hải. Nguyên Thủy Thiên Tôn giết hắn thì có khả năng chính là sinh viên của Đại học Tùng Hải. Đại học Tùng Hải? Mà Nhãn Thiên Vương trả lời tin nhắn. Có thể kiếm được ảnh chụp Nguyên Thủy Thiên Tôn không? Xin lỗi, người từng gặp Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không nhiều, cơ bản đều là người của chính phủ, chúng ta không kiếm được, ít nhất là trong thời gian ngắn thì không kiếm được. Mà Nhãn Thiên Vương đọc xong không trả lời nữa mà thu hồi điện thoại di động. Không có ảnh chụp cũng không sao, hắn hoàn toàn có thể đi Đại học Tùng Hải để cắm mắt ở đó. 11 giờ khuya, khách sạn Vô Ngân, tiếng chuông chói tai đánh thức Dì Tiểu Viên đang mơ màng. Cô cầm điện thoại di động ở trên tủ đầu giường, biểu hiện người gọi tới là Khấu Bắc Nguyệt. Tiểu Viên nhíu lại cái chân mày tinh xảo của mình, bấm nhận cuộc gọi, giọng nói như băng. Cậu còn có mặt mũi tìm tôi? Tiểu Viên. Trong điện thoại truyền đến âm thanh xấu hổ mà lại trầm thấp của một thiếu niên mang theo một chút lo âu. Tiểu Viên im lặng một giây, sau đó nói, chuyện gì? Nói mau. Tôi bị kẻ thù vây ở trong câu lạc bộ đêm, bọn họ đang lùng bắt tôi. Tôi chống đỡ không được bao lâu nữa. Tiếng của Khấu Bắc Nguyệt đè xuống rất thấp. Tiểu Viên bật dậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nói cho tôi biết vị trí, ngay. Khu Khang Dương, hộp đêm Hồng Long ở đường Bắc Hạnh. Khấu Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Tôi không phải là điện đến cầu cứu, không kịp nữa rồi. Cô không chạy tới được. Tôi một mình ám sát hành giả chính phủ là đã trái với quy củ của Vô Ngân Đại Sư đặt ra. Ông ấy không có khả năng cứu tôi. Lần này là tôi quá xúc động. Tôi không nghĩ tới là đối phương sớm đã phát hiện ra tôi tồn tại. Tôi gọi điện thoại chính là muốn nói cho cô biết. Tôi vẫn luôn coi cô như mẹ để mà đối đãi. Tính tình tôi không tốt, nóng nảy bốc đồng. Sau khi tôi chết, chỉ có cô không có chán ghét tôi, chịu được cái tính tình thối của tôi. Tôi rất xin lỗi. Hắn nói rất nhiều nhưng Tiểu Viên cũng chẳng nghe vào tai một chữ nào. Tâm tình của cô lúc này trầm xuống đáy vực. Từ thành phố Kim Sơn chạy đến Tùng Hải, ít nhất cũng mất 40 phút lộ trình. Chạy qua căn bản không kịp nữa. Vô Ngân Đại Sư đã từng đặt ra quy củ, không thể thâm giao với nghề nghiệp tà ác, cũng không thể chủ động xung đột với chính phủ, phải quên đi quá khứ, gác lại mọi chuyện mới có thể cứu rỗi bản thân. Khấu Bắc Nguyệt phá hỏng quy củ, Vô Ngân Đại Sư không có khả năng cứu hắn. Làm sao bây giờ? Còn ai có thể cứu hắn đây? Tiểu Viên lạnh mặt suy nghĩ chuyển động rất nhanh. Khu Khang Dương, cô bỗng nhiên nghĩ tới Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn là thành viên đội 2 Khu Khang Dương. Hắn chưa chắc đang ở trong Khu Khang Dương, nhưng mà người mà mình có thể liên hệ được trước mắt là chỉ có hắn mới có thể giành giật từng giây mà giúp đỡ. Kỹ năng thần dạ du am hiểu về ẩn nấp, hắn là lựa chọn rất tốt. Nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn là người của chính phủ, khẳng định là không muốn nổi lên xung đột với hành giả chính phủ. Có cách nào để có thể chỉ cứu người mà không xung đột không? Mình ở nơi này có nghĩ cách xuồng cũng không có ý nghĩa. Nói tình huống cho hắn để hắn làm ra quyết định. Lần này có được hay không thì mình đều nợ hắn một cái nhân tình. Chuyện thêm bang phái là không thể từ chối nữa. Suy nghĩ chuyển động rất nhanh, giọng điệu của Tiểu Viên trong lúc bình tĩnh lại lộ vẻ nghiêm khắc. Nói một chút tình huống của cậu bên kia. Bọn họ có 6 người, 3 người thủ ở cửa ra, 3 người khác ở trong hộp đêm lùng bắt tôi. Tôi bị bọn họ đả thương, chỉ có thể trốn. Bọn họ thông qua thân phận chính phủ đã khống chế được nhân viên bảo vệ hộp đêm để giúp đỡ điều tra. Khấu Bắc Nguyệt thấp giọng nói. Hộp đêm rất lớn, tôi bây giờ còn có thể trốn, nhưng không cách nào kiên trì quá lâu. Hơn nữa bọn họ khẳng định sẽ thông báo cho văn phòng cảnh sát và hành giả chính phủ khác. Đội ngũ lớn có lẽ đang tập kết. Chờ nhân viên chính phủ hoàn toàn phong tỏa hộp đêm thì thời điểm chết quán liền tới. Tiểu Viên yên lặng nghe xong, giọng nói lạnh lùng cảnh báo. Cậu bây giờ trốn cho kỹ, cố gắng kéo dài thời gian. Chỉnh điện thoại di động trở thành tắt chuông, chú ý động tĩnh của điện thoại di động mọi lúc. Có thể có người sẽ liên hệ với cậu. Tiểu Viên, cô có biện pháp cứu tôi sao? Không biết, phải xem mạng của bản thân cậu có cứng hay không. Tiểu Viên cố nhịn không mắng chửi rồi tắt điện thoại. Cô mở ra nhật ký trò chuyện rồi chính xác tìm được số của Nguyên Thủy Thiên Tôn, click cuộc gọi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.